trăm vạn tu sĩ đã đi thêm ước chừng hai thành, đa số là nhân tộc tu sĩ, thuộc yêu tu cũng có nhưng số lượng lại cực ít. Giờ phút này ánh mắt nữ tử kia lại chuyển lên người Đoan Mộc Hàn, mỉm cười nói, ta cùng hậu thổ từng ở Côn Luân Sơn, từng là môn hạ Hồng Quân đạo tổ nghe giảng đạo, tuy tình nghĩa không phải tỉ muội nhưng lại tương đắc hợp ý nhau, ngay thời kỳ Vu Yêu đại chiến, cũng không phá hủy giao tình. Lần này nàng muốn mở lục đạo luân hồi, phải có người giúp đỡ, ngươi có thể cầm theo vật này đi gặp hậu thổ. Sau khi địa phủ mở ra, cũng có được một ít công đức, đối với ngươi sẽ vô cùng hữu ích, giúp đỡ hậu thổ cũng sẽ có lợi cho ngươi. Vừa nói tới đây, lại một đạo quang hoa giáng xuống, Đoan Mộc Hàn đón vào trong tay, chính là một quyển trục, thậm chí không cần mở ra nàng cũng biết là vật gì. Trong lòng âm thầm cả kinh, là Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Chung quanh bốn phía nhìn qua chỗ nàng, ánh mắt mang theo vẻ ghen ghét nhưng giờ phút này không dám biểu lộ ra bên ngoài. Chỉ riêng có Chỉ Linh thật tâm vui sướng, khẽ cười nói, chúc mừng sư muội, nếu có được công đức này, Thái Thanh huyền tiên cảnh giới sẽ dễ dàng thành tựu. Trong lòng Đoan Mộc Hàn không hề có chút ý mừng, ngược lại cũng biết mình không cách nào từ chối. Chỉ đành đứng lên nói, đệ tử đa tạ sư tôn, nhất định không phụ lòng ủy thác. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, búng ra ngón tay, trong điện lại vang lên tiếng chuông thanh thoát. Ngay khi tâm thần mọi người vừa dao động, tiếng chuông biến mất. Bên ngoài Ly Sơn bỗng dưng vang lên một tiếng quát lớn, xiển giáo đệ tử Dương Hạo, xin đến bái sơn cầu kiến Oa Hoàng nương nương. Thanh âm thậm chí áp đảo tiếng chuông, truyền khắp cả Ly Sơn. Mà Chỉ Linh nhất thời hít sâu một hơi, pháp lực người này đúng là không thua kém kim tiên, vô cùng mạnh mẽ. Dương Hạo này không phải mới thành tựu huyền tiên hồn ấn hay sao? Lại có thể nhanh như vậy đã thành tựu kim tiên hồn ấn. Thật không biết là chuyện khi nào. Đoan Mộc Hàn cũng cảm thấy ngạc nhiên, Dương Hạo kia là người phương nào? Ngay cả hắn mà sư muội cũng không biết. Chỉ Linh kinh ngạc liếc nhìn Đoan Mộc Hàn, tiếp theo lắc đầu giải thích. Người này là đồ đệ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân Xiển Giáo, là cháu trai của Hạo Thiên, thần thông pháp lực mạnh mẽ. Ngoại trừ trăm năm trước từng bị nhục trong tay Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ, cơ hồ chưa từng đại bại. Thật không biết vì sao hôm nay lại chạy tới đây. Đoan Mộc Hàn vừa nghe là bại tướng dưới tay Nhạc Vũ, liền không còn hứng thú tìm hiểu. Nhưng mọi người bên cạnh vẫn đang nghị luận sôi nổi. Trong lòng nàng còn đang cảm thấy kinh dị. Chỉ thấy xa xa có thân ảnh bay tới, trên người mặc kim giáp, phía sau mang theo một thanh tam tiên lưỡng nhận đao hạ xuống trước điện phủ, lại hướng trong điện ôm quyền thi lễ nói, Dương Hạo xin mượn ngũ đinh thần phủ sử dụng một chút, xin nương nương hãy thành toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, hậu thổ cầu trợ Dương Hạo. Trên phủ không đại thành các linh sơn, bên trong huyền thánh cung, Nhạc Vũ bỗng dưng bừng tỉnh, trong mắt thoáng hiện lên tia kinh hãi. Ở nơi này tĩnh tâm tu hành hơn 10 năm, lại đem tia kiếm ý mạnh mẽ bên trong Hồng Mông kiếm điển luyện hóa được một bộ phận. Nhưng ngay vừa rồi cũng không biết vì sao hắn lại nảy sinh cảm ứng bất an. Chỉ cảm thấy bên trong Hồng Hoang đang có việc gì đó bất lợi với mình đang phát sinh. Nhưng thiên cơ đã bị che đậy, cho dù toàn lực suy diễn cũng không cách nào tra xét nguyên nhân. Nhưng trong đầu hắn không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện hai chữ Dương Hạo, cùng hình dáng một người tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ vẫn không hiểu được nguyên nhân, sau đó khẽ vẫy tay, liền triệu Cực Lan từ trong diễn thiên châu đi ra. Vẻ mặt Cực Lan chợt giật mình nhưng tiếp theo lại lộ ra vẻ cười khổ, cố gắng nén giận. Bất cứ ai khi đang tu hành tới mức khẩn yếu quan đầu lại bị cắt ngang đều sẽ mang lòng căm tức. Nhạc Vũ chỉ làm như không thấy, trực tiếp hỏi, Thủy Vân Tông ở phía tây Thủy Nam Chiêm Bộ Châu, khoảng cách Côn Luân Sơn không xa, cùng sơn môn của Ngọc Đỉnh Chân Nhân Ngọc Tuyền Sơn chỉ kém cự ly 7 ước dặm, không biết sư huynh có nghe nói về Dương Hạo hay không? Dương Hạo, ta biết được người này là đồ đệ của Ngọc Đỉnh, nghe nói là một trong ba đại đệ tử đệ nhất của Xiển Giáo, lại nghe lời đồn người này là do Vân Hoa Công Chúa, là tiểu muội của Hạo Thiên sinh ra, nhưng lại có người nói đây chỉ là tin đồn nhà, nhưng ta lại biết lời này hơn phân nửa là sự thực. Vị Vân Hoa công chúa kia hiện tại bị phong ấn tại Đào Sơn, khoảng cách Thủy Vân Tông không xa. Đệ tử Thủy Vân Tông thường tới đó hái thảo dược, ngẫu nhiên có gặp mặt Dương Hạo đến Đào Sơn thăm nàng. Cực Lan đáp xong, trong mắt chợt lóe lộ ra vài phần tò mò. Đang tốt đẹp Dương không ngươi hỏi chuyện này làm chi? Người này tuy là đồ đệ của Lan giáo, nhưng tạm thời không quan hệ gì tới chúng ta, cũng không gây chuyện tới Phương Bắc Đại Đế ngươi đi. Chưa chắc. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng trọng nói, vừa rồi ta đột nhiên có cảm ứng, người này đối với ta mà nói có phiền phức cực lớn, thậm chí có thể dao động căn cơ của ta hiện tại, thậm chí so với việc mở lục đạo luân hồi còn hung hiểm hơn mấy lần. Lại là như thế sao? Cực Lan kinh ngạc, tiếp theo vô cùng khó hiểu nói, là bởi vì duyên cớ nào? Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, sau một lúc lâu như có suy nghĩ nói, Vân Hoa công chúa bị phong ấn tại Đào Sơn, là chuyện khi nào? Bởi vì duyên cớ ra sao? Nghe nói sau khi Thiên Đình thành lập không lâu, bởi vì cùng một phàm nhân nhân tộc nảy sinh cảm tình, vì vậy mới có Dương Hạo. Cực Lan biết việc này cũng không bình thường, nên thuận miệng nói tiếp, bởi vì phạm vào giới luật thiên điều do Hạo Thiên sáng lập, vì vậy nghe nói bị phong ấn dưới Đào Sơn, nghe nói phải bị trấn áp 100 vạn năm. Người phàm, Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, thượng giới thiên cung công chúa, bản thân trường sinh bất tử lại đi chúng ý một người phàm tục sao? Cực Lan im lặng, nói đến việc này hắn cũng có chút khó tin, tựa như chính hắn mê muội tu hành, nhưng đối với nữ sắc cũng vẫn có quyến luyến. Nhưng nếu là nhân gian nữ tử, vô luận xinh đẹp như thế nào cũng không bao giờ động tâm. Chuyện tình của Vân Hoa công chúa có ai hiểu rõ được vấn đề ẩn giấu bên trong đây? Cũng không biết là vị thượng cổ đại năng nào đã nhúng tay khiến cho một vị nữ tiên tiếp cận đại la kim tiên cảnh giới lại cùng người phàm nảy sinh nghiệt duyên. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt hỏi, nói như vậy Vân Hoa công chúa bị xử tội danh chính là có quan hệ tới việc tuyệt thiên địa nhân liên thông có đúng không? Trong lòng Cực Lan chợt tỉnh, cũng hiểu được ý nghĩ của Nhạc Vũ. Cao mày nói, xác thực là như thế, vào thời thượng cổ khi Kiến Mộc cùng Bất Chu Sơn còn tồn tại, nhân tộc cho dù dùng thân thể người phàm cũng có thể đi lên cửu tiêu 33 thiên, hoặc tiên nhân có thể tùy ý xuống phàm trần không bị hạn chế. Chính vì vậy lòng kính ngưỡng đối với thần minh càng ngày càng sút giảm, vì vậy Vu Thần mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế chém gãy Bất Chu Sơn, lại cùng hợp mưu đánh gãy Kiến Mộc, hạn chế tiên tu xuống hạ giới, chấm dứt thiên địa nhân liên thông. Về sau tuy Vu Thần bị vong diệt nhưng sau khi Hạo Thiên xây dựng thiên đình, vẫn tiếp tục xem đó là thiên quy. Nói đến đây Cực Lan khẽ thở dài, Vân Hoa công chúa nói ra cũng là vô tội, cũng không biết bị hại trong tay người nào đến nỗi làm cho Hạo Thiên tuy vô tình nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Nhạc Vũ thoáng cau mày, lộ vẻ hiểu ra, hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi, nếu giờ phút này Lan giáo lệnh cho Dương Hạo đi phá vỡ phong ấn Đào Sơn, cứu ra Vân Hoa công chúa thì lại như thế nào? Cực Lan suy ngẫm chốc lát, nhất thời hít sâu một hơi lạnh, hảo tính kế. Hiện giờ vô luận là thiên đình hay là chư phương thế lực, đại năng thượng cổ đều bị việc xây dựng địa phủ làm liên lụy, không thể thoát thân. Có lẽ làm vậy Dương Hạo sẽ có thể thành công, chỉ sợ khi đó không chỉ là xiển giáo, tiệt giáo cùng phương Tây nhị thánh cũng sẽ âm thầm tương trợ. Dù là yêu tộc cũng sẽ vui vẻ nhìn thấy cảnh này, mấy trăm năm sát kiếp vừa qua, là lúc thần đạo rầm rộ chấn hưng, những người kia có thể nào không liều mạng tiêu giảm vận số của thần đạo. Nhưng ta vẫn có chút không nghĩ ra, ngày sau xiển giáo hơn phân nửa sẽ có đệ tử nhập thiên đình tu thần, nếu dẫn đầu làm cho thế lực thiên đình suy yếu, sẽ không e ngại ngày sau bị Hạo Thiên trả thù hay sao? Nhạc Vũ cười lạnh. Cực Lan không biết chuyện xảy ra trong tương lai hậu thế, thế nhưng trong lòng hắn lại hiểu thật rõ ràng, giờ phút này vị Ngọc Thanh đạo tổ kia e rằng đang tự cho rằng mình đã nằm trong thế cục bất bại. Sáu vị đạo tổ đã có năm vị nghiêng theo xu hướng rõ ràng, chỉ riêng Thượng Thanh đạo tổ vẫn còn đang bị giấu giếm hoàn toàn không biết chân tướng sự tình đi. Trong lòng hắn đã liệu định ra nguyên do của việc này, cũng không nói thêm lời nào trực tiếp truyền âm ra ngoài gọi Vi Minh Tử đến trước tẩm cung. Sau đó lấy ra Tử Kim Ngọc Bạch tiện tay viết thảo thật nhanh, tiếp tục dùng Long Hoàng An Thiên Tỷ ấn lên, ném cho Vi Minh Tử nói, cầm chiếu thư của ta, tiến đến thiên đình thay ta hỏi thăm thiên đế bệ hạ, nếu như hắn không thủ được Đào Sơn, cháu trai của mình cũng không xử lý được, vậy phương Bắc đế đình của ta có thể thay mặt hắn xử lý, cứ đưa nguyên văn lời của ta cho hắn biết, không cần nói quanh co hay uyển chuyển khéo léo gì cả, trực tiếp chuyển đúng nguyên văn của ta là được. Con ngươi Vi Minh Tử co rụt lại, có chút khiếp sợ nhìn Nhạc Vũ, sau đó vẻ mặt bình phục lại khom người ứng tiếng, trực tiếp hóa quang rời đi. Tiếp theo sau lại có một cổ tứ long xa giá mang theo mấy trăm tử kim sắc chiến xa cùng 2000 hoàng cân lực sĩ từ trên đại thành phóng lên không, xuyên thẳng vào trong bầu trời. Cực Lan im lặng một lúc tiếp theo khẽ nhíu mày nói, ngự khí của sư đệ cũng thật không chút khách khí, nếu Hạo Thiên thẹn quá hóa giận hoặc thật sự đem việc của Vân Hoa công chúa giao cho ngươi xử lý, ngươi lại làm thế nào? Ý tốt nhắc nhở hắn trái lại biến thành chuyện xấu. Không cần để ý, chỉ là phép khích tướng mà thôi. Nhạc Vũ hừ lạnh, trong mắt lộ vẻ xảo trá, nếu thật sự hắn đem việc này giao cho ta, vậy chẳng cứ xử tuyệt việc này. Dù sao trong hồng hoang ai cũng biết được phương Bắc đế đình sơ lập, căn cơ nông cạn, hao tổn lớn nhất cũng không phải là chậm. Cực Lan ngạc nhiên, đột nhiên bật cười, mà vẻ mặt Nhạc Vũ chuyển sang ngưng trọng, tóm lại bất kể như thế nào, tuyệt thiên địa thông, thiên quy tuyệt đối không thể phá, ta cũng tuyệt không cho phép Dương Hạo cứu ra mẹ của hắn. Ánh mắt hắn sâu kín nhìn về hướng Tây Nam, chợt nhớ lại lúc ở huyền linh giới từng gặp qua tê. Sắc mặt Cực Lan lại vô hạn cảm khái, ta cũng đã liệu đến ngươi sẽ làm như thế. Chỉ sợ sau lần này vô luận Dương Hạo có thể thành công hay không, đối với thiên đình mà nói đều tuyệt không có ưu đãi, những tín đồ hạ giới đều không hề hay biết sự thật, chỉ nghĩ thần minh thiên đình quá mức lãnh khốc, bất chấp nhân tình. Nhạc Vũ cười tự giễu, nhưng lòng giả cũng biết rõ thà rằng làm cho kẻ khác sợ hãi còn hơn là để thiên đình bị mất mặt hoàn toàn. Sau đó hắn đưa Cực Lan quay về Diễn Thiên Châu, ngồi yên tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Qua mấy ngày sau trong điện bỗng nhiên xuất hiện một đạo phù triển phá không bay đến. Sao lại nhanh như vậy? Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, đem tử kim sắc phù triển đón trong tay. Lúc này mới biết không phải tin tức bên thiên đình mà là từ bên dưới Cửu U Thâm Uyên. Cuối cùng đã đến rồi sao? Tinh mang trong mắt Nhạc Vũ chớp lên. Việc hậu thổ đang làm hôm nay cũng không biết đã bố trí bao nhiêu năm, hiện tại lại phải cầu trở tới hắn, chỉ sợ nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt sẽ không vận dụng. Dùng phù triển báo tin, chỉ sợ tình hình thật sự có chút không ổn, tiếp theo cũng không hề chần chờ trực tiếp triển khai phương pháp độn thổ hướng lòng đất xuyên xuống, chỉ chốc lát đã xuyên thấu mấy trăm vạn trượng, trước mắt nhất thời rộng rãi, hắn đã tiến vào một không gian rộng lớn. Chỉ thấy phía dưới xuất hiện một dòng sông lớn đang chảy mạnh, uốn lượn xa xa, dòng nước màu xanh đen, lộ ra khí tức âm trầm u lãnh vô tận, mà con sông rộng chừng vạn trượng, hai bên bờ lại không chút ánh sáng, còn tràn đầy âm khí sát lực, có chút cây cối thấp bé rải rác khắp nơi, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền biết cây cối ẩn chứa kịch độc. Nhạc Vũ vừa đi vào, liền thấy vô số thanh sắc oan hồn từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới. Nhạc Vũ cũng không để ý, hừ lạnh một tiếng, thanh âm chấn động khiến vô số hồn phách cơ hồ toàn bộ hỏng mất. Một đường đi xuống, không chút trở ngại xông tới tầng thứ tư, phẩm cấp oan hồn đã tăng lên tới thiên tiên, còn có vô số yêu thú quỷ quái điên cuồng tấn công tới, muốn ngăn trở Nhạc Vũ, liền bị cổ kiếm áp cuồn cuộn trực tiếp bức bách văng sang bên. Thậm chí thần hồn còn bị cường hành mạnh mẽ đập vụn. Ngay khi Nhạc Vũ xuyên thấu qua tầng thứ 6, xa xa bỗng dưng xuất hiện một đạo hồng sắc quang nhận xuyên tới, đồng thời vang lên một tiếng cười lạnh. Vị hậu thổ nương nương này thật đúng là giao du rộng lớn, lại tặng thêm một người tới đây chịu chết. Quang nhận uyển như du long, vô cùng mạnh mẽ. Sau khi xuất hiện thoáng chốc đã đi tới trước mặt. Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, lấy ra Thủy Vân kiếm. Một đạo thủy lam kiếm hoa bắn ra trực tiếp xoắn tới, đem hồng sắc quang nhận xoắn thành dập nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, cửu khúc u tà quang nhận chấn động rồi hiện ra thân ảnh là một thanh loan đao hình cung hồng sắc,

đạo hữu cần gì phải thế? Ngươi đi viện binh bảo hộ hậu thổ, cũng cần gấp lực bộ kiếm trận này. Phong ấn ta bên trong cũng không được lợi gì. Ta biết đạo hữu lo lắng ngũ sắc thần quang sẽ tiết lộ thân phận của ngươi. Ai có thể nghĩ đến, Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh Phong Vân một cõi lại là huyết ma từng tàn sát trăm vạn đệ tử xiển giáo. Cùng lắm là ngày sau bản đạo không nói với người khác là được. Nói đến đây Địa Long đạo nhân lại cười lặng lẽ, chỉ là đạo hữu cũng cần cho ta một chút chỗ tốt để kín miệng. Nhạc Vũ không khỏi bật cười, nguyên lai Địa Long đạo nhân cũng không phải thật sự ngu xuẩn, rõ ràng còn ý định xảo trá vơ vét tài sản. Nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin càng khiến hắn không do dự, tâm niệm vừa động liền đem ngũ hành kiếm trận trong cơ thể dẫn nhập vào thế giới thai tàng. Năm thanh kiếm được kiếm đồ gia trì trùng kích đến tiên thiên siêu phẩm, xoáy tròn chảm kích quanh Địa Long đạo nhân. Kiếm quang đảo qua một chỗ khiến con run khổng lồ đứt ra mấy trăm phân thân, đều biến thành cho rồi bị nhất khí hỗn nguyên châu hấp phệ. Ngũ hành kiếm trận, hồng mông chí bảo. Địa Long đạo nhân bỗng dưng cả kinh, đồng tử co lại thành hình châm, điều này sao có thể? Thế gian này ngoại trừ hỗn độn chung thì sao còn có hồng mông chí bảo lưu lạc bên ngoài? Này ngũ hành phi kiếm vẫn như cũ uốn lượn mà đến, vô tình phá hủy hết thảy. Huyết nhục vỡ ra trong nháy mắt không còn chút sinh cơ. Địa Long đạo nhân cảm giác sợ hãi đến cực điểm, toàn thân run rẩy, tâm thần đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng mở miệng quát. Bệ hạ khoan đã, Địa Long dĩ nhiên biết sai, từ đó về sau nguyện làm trâu ngựa cho bệ hạ, kính xin bệ hạ khai ân tha ta một mạng. Địa Long nguyện buông ra thần hồn chịu cấm chế của bệ hạ. Hắn cũng không hề để ý thân phận tôn sư kim tiên, cúi người thi lễ ba quỳ chín khấu trong không trung, nhưng Nhạc Vũ lắc đầu, không hề động tâm. Nếu không luyện chế thai tàng hư không kiếm trận thì hắn còn có thể do dự, nhưng hiện giờ còn có nhu cầu cấp thiết dùng phi kiếm hành thổ. Vừa lúc Địa Long đưa kiếm linh tới cửa thì sao còn có ý thương cảm. Để mặc ngũ hành kiếm trận chậm rãi xoắn nát thân hình Địa Long đạo nhân, Nhạc Vũ tiếp tục thôi động thân hình, phá vỡ lòng đất của tầng thứ 8 Minh Hà. Tầng Minh Hà thứ 8 chính là Hoàng Tuyền, còn tầng thứ 7 tên là Vong Xuyên. Lúc trước hắn đã từng gặp qua Vong Xuyên đạo nhân và Hoàng Tuyền đạo nhân, theo truyền thuyết là do hai Minh Hà biến thành, cũng là hai trong số những cự đầu của cửu U, vì thế dừng lại ở đây một khắc cũng là nguy hiểm, tùy thời tùy khắc có thể dẫn động phân thân. Càng xâm nhập, cảm giác khí tức càng rõ ràng, tương tự với khí tức Đoan Mộc Hàn đến cực hạn khiến trong nội tâm Nhạc Vũ ẩn ước lo lắng. Vào lúc hắn khó khăn tiến vào tầng thứ 9 thì phía xa đột nhiên có một đạo huyết quang xuyên thấu qua vô số đất tầng công kích đến. Khí tức khổng lồ vượt qua cả kim tiên huyết ma vô số lần, ý niệm bạo ngược hàm chứa bên trong. Dù giao kích chính diện với kiếm ý của Nhạc Vũ cũng không tổn hại mảy may. Trong lòng Nhạc Vũ hơi trầm xuống, ngay sau đó lại nổi giận. 7 tầng quang luân phù văn sau lưng lập tức triển khai ai. Lúc này hắn không cho phép một ai ngăn trở. Cho dù thần Phật đầy trời cũng sẽ một kiếm chém vỡ. Cút ngay. Kiếm kình trùng kích, đế khí tử kim cùng lực tín nguyện thập thất giai gia trì trên thân Thủy Vân kiếm, cơ hồ là một kiếm toàn lực khiến những nơi đi qua đều hóa thành bụi phấn. Tầng đất thứ 8 đột nhiên hiện ra một không động cực lớn. Kiếm quang thủy lam chảm kích vào huyết nhận dẫn khởi một hồi huyết khí cuồn cuộn giằng co. Sau một khắc, ý niệm bạo ngược trong huyết nhận phản kích chính diện chống. Đỡ với kiếm ý hồng mông, Nhạc Vũ tròn mắt muốn nứt, khóe mắt nhỏ máu, hồn niệm đột nhiên vỡ tung rồi kiếm ý đột nhiên tăng vọt mấy lần, càng thêm ngưng thực sắc bén. Vỡ cho ta, kiếm quang chợt lóe lên, khí tức toàn thân Nhạc Vũ lúc này dường như một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ không hề bảo lưu, ý niệm kiên ngưng như đao, muốn chảm diệt hết thảy. Kiếm ý trực tiếp đánh tan ý niệm bạo ngược trong huyết nhận. Sau đó kiếm quang như nước vỡ bờ xoắn nát huyết nhận thành vô số huyết điểm tư tán. Cùng lúc đó đạo khí tức vô cùng quen thuộc sâu trong tầng thứ 9 cũng đột nhiên biến mất. Nhạc Vũ cảm giác khẩn trương, vẫn không chút do dự tiến vào tầng thứ 9. Hắn vừa rời đi không lâu thì một thân ảnh tráng kiện đã tìm tới. Ngũ quan trên khuôn mặt của thân ảnh này dường như hoàn mỹ không một chút tì vết, nhưng lại bất đồng với Từ Hàng vì lộ ra khí dương cương. Hai đồng tử huyết sắc nhìn về dấu vết đại chiến phía trước vẻ kinh dị. Tuy những tầng đất bị chém khai kia đang dần khôi phục nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra một kiếm cường hoành bá đạo. Kiếm ý cực mạnh. Tuy là phân thân thần niệm của ta nhưng chỉ một kiếm đã chém vỡ. Uyên minh này thật sự vẫn chỉ là huyền tiên mà thôi. Trách không được có thể thành tựu kim tiên hồn ấn. Nhìn quanh đánh giá một phen, vẻ khiếp sợ trong mắt ba tuần càng thêm dày đặc. Đây là thực lực chân chính của thủy kiếm tiên Uyên minh. Đâu chỉ là được bốn thành chân truyền của Tây Phương Đại Đế, sợ là không dưới sáu thành. Tuy không phải thân đại la nhưng còn hơn kim tiên tầm thường. Đã vậy lại còn tinh thông trận đạo. Biến số này thật sự đau đầu. Hiện giờ đã đi trước mình 20 nhịp thở, sợ là truy đuổi không kịp. Hung hăng nhìn về hướng Nhạc Vũ phi độn rồi ba tuần chỉ do dự chốc lát đã nhíu mày quay người rời đi. Dòng sông cực lớn của tầng thứ 9 gọi là Huyết Hà, chỉ có từ dòng này mới có thể xem như chính thức là Minh Hà. Âm uế sát lực tích lũy qua toàn bộ thời gian hồng hoang rồi hóa thành huyết sắc, ngọn nguồn của nó chính là bản thể của Minh Hà lão tổ. Chỗ trung ương của tầng này cũng là một huyết hải cực lớn, có bốn nhánh sông mở ra bốn hướng uốn lượn quay quanh toàn bộ đại lục. Chỉ là thế giới huyết hảo tầng này liên thông nhất thể với bốn đại thế giới U Minh. Sau khi Nhạc Vũ phá vỡ tiến vào tầng thứ 9 thì vội vàng phi độn về nơi ở của hậu thổ. Với cự ly 10 tỷ dặm thì qua chừng 2 ngày đã đến nơi. Trên đường đi dù có vô số trở ngại nhưng không gian ở đây rất rộng rãi nên đều có thể né tránh. Nhạc Vũ dùng côn luân kính quan sát toàn bộ thế giới trong phạm vi tỷ dặm. Lại có thần lực hậu thổ tương trợ nên có thể dễ dàng tránh thoát những cạm bẫy bố trí. Vào lúc hắn vừa tới gần hậu thổ thì lập tức cảm giác được mấy đạo khí tức cường hoành phía xa đột nhiên thối lui không thấy tăm tích. Một số huyết tu la cũng tiềm nhập vào trong huyết hà. Phi độn qua chừng mấy vạn dặm thì trong tầm mắt của Nhạc Vũ đã có thể trông thấy hậu thổ vẫn đang ngồi xếp bằng trong hư không nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần mệt mỏi. Nhạc Vũ hơi ngưng mày. Sau khi tới gần thì ánh mắt nhìn vào quyển trục trên tay hậu thổ. Quyển trục này cực kỳ tương tự với biểu lý càn khôn đồ trong tay hắn nhưng Nhạc Vũ biết đây mới thực là tiên thiên chí thánh linh bảo. Sơn Hà xá tắc đồ. Đúng vậy. Hai ngày trước, Hoa Hoàng sai một đệ tử nhập thất của nàng đưa tới cho ta. Hậu thổ biết hắn nghĩ gì nên cười giải thích. Nói đến nàng cũng là có uyên nguyên rất sâu với ngươi. Nhạc Vũ tâm hơi trầm xuống. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người đưa Đoan Mộc Hàn đi lại là Hoa Hoàng. Sau đó lại lập tức kiềm chế tâm thần. Kỳ thật nếu Đoan Mộc Hàn có thể bái làm môn hạ nữ hoa cũng là chuyện tốt. Về phần Hoa Hoàng đến cùng có mưu đồ gì thì ngày sau sẽ nghĩ biện pháp hóa giải. Thấy Nhạc Vũ đã bình tâm, hậu thổ không khỏi tán thưởng. Trên mặt lại hơi hiện vẻ cảm kích nói, lần này may là ngươi đã sớm tìm tới, nếu không chưa chắc ta có thể chống đỡ. Trước đó ta có cầu viện hơn 10 đạo hữu, cũng chỉ có ngươi là đến nhanh nhất. Nhạc Vũ yên lặng, biết hậu thổ cũng không phải phàn nàn những người kia bạc tình bạc nghĩa. Trên thực tế hiện giờ bốn phía dưới lòng đất đều đang xảy ra đại chiến. Mấy vị hỗn độn kim tiên giao thủ khiến lòng đất cửu u gần như đổ sập. Hắn cũng biết không phải bản thân có thực lực chân chính hơn người mà là do mấy vị cự đầu dưới đây đánh giá sai thực lực của mình mà thôi. Hậu thổ lại phất tay ngưng tụ một mảnh thủy vụ. Kỳ thật mấy vị này cũng ở trong dự liệu của ta. Trước lúc khai mở thành công 18 tầng địa phủ cũng có thể ứng phó ung dung. Duy chỉ có này ám giới là có chút ngoài ý muốn. Đám vực ngoại thiên ma đã đả thông ám giới. Muốn tiến vào thông đạo của tầng thứ 9 Minh Hà. Trong huyễn tượng của thủy vụ nhanh chóng hiện ra một động quật cực lớn bên trước Nhạc Vũ. Động quật này sâu không thể thấy đáy, cũng không biết liên thông đi đâu, nhìn như tầm thường. Nhạc Vũ nhìn vào lập tức lộ vẻ ngưng trọng, có thể cảm giác được những chấn động hồn lực dị thường đang điên cuồng vọt ra bên ngoài động quật, lại bị hậu thổ áp chế gắt gao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120. Ba quyệt vân quỷ những vực ngoại thiên ma đều vô hình vô tướng, Nhạc Vũ tuy không thể nhìn ra nhưng vẫn cảm giác được lực âm sát đặc hữu, cho dù cách xa trăm triệu vạn dặm cũng có thể cảm nhận được huyễn lực trùng kích tinh thần, tuy không có khả năng dao động đạo tâm của hắn nhưng lại khiến kẻ khác âm lãnh. Hậu thổ lại vung tay lên, dùng vu lực ngưng tụ mấy phù văn đánh vào huyễn tượng trong thủy vụ khiến những thiên ma vốn vô hình liền phủ lên một tầng màu, hiện ra tung tích, dày đặc gào thét. Ta cũng chẳng biết tại sao đám vực ngoại thiên ma của ám giới phát động trùng kích tầng thứ 9 Minh Hà vào lúc này. Hậu thổ khẽ thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng trước đó ta đã thôi diễn vô số lần nhưng đều không sao, nào ngờ tới lúc mấu chốt thì lộ ra ngoài. Hiện giờ còn không sao, nếu có thêm ám ma xuất hiện thì nhất định không thể trấn áp. Tóm lại hiện giờ thiên cơ biến huyễn, càng lúc ta càng không rõ, chỉ có thể cảm giác trong những vô tướng thiên ma có một tia khí tức hồng mông, dường như là La Hầu phục sinh. Cũng bởi vì lúc này ta đang làm chuyện đại công đức, thiên nhân giao cảm nên mới có thể nhìn biết một hai ai. Khí tức hồng mông, Nhạc Vũ chợt hiểu, sau đó cười lạnh không thôi. Hậu thổ không biết nguyên do nhưng bản thân hắn nghĩ ngay tới La Hầu. Chính bản thân hắn vì có tử khí hồng mông nên mới ở ngoài thiên cơ. Kẻ tự xưng hồng mông chi ma là La Hầu cũng đồng dạng nên mới qua mặt được rất nhiều đại năng hồng hoang. Hậu thổ không tính toán ra cũng là bình thường. Bất quá lúc trước cả hai đã có ước định giữ kín bí mật nên hắn cũng không nói. Liếc qua huyễn tượng trong thủy vụ rồi thu hồi ánh mắt. Nương nương gọi ta tới đây là muốn để ta đi trấn áp những vực ngoại thiên ma trong động quật. Hậu thổ khẽ gật đầu. Sau đó chỉ vào 18 chiếc kén cực lớn trên 9 tầng U Minh nói. Vốn thiên ma vượt giới đến đây cũng không phải là đại sự. Ngược lại tu la và vực ngoại thiên ma thiên tính tương khắc. Một khi gặp được. Xưa nay đều là không chết không ngớt. Bất quá hiện giờ 18 linh kén của ta thực sự sợ nhất là thiên ma hấp phệ, không thể mạo hiểm. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, khai mở long nhãn nhìn vào huyễn tượng trong động quật. Nếu là chỉ có một số thiên ma, dù có thể so với cấp kim tiên hỗn độn thì hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng nếu thêm vị La Hầu kia thì lại bất đồng. Lần gặp mặt ở trăm năm trước thì người này đã vượt qua hỗn độn ám ma đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút khí huyết không ngưng mà không thể trèo lên tới mức hồng mông thánh ma tương đương chuẩn thánh. Vì thế hắn mới có thể thoát thân khỏi ám giới. Hiện giờ đã trôi qua trăm năm, không biết người này đã tiến vào cảnh giới chuẩn thánh hay chưa. Lần trước hắn nghe chính miệng La Hầu nói chừng 300 năm mới có thể ngưng tụ thực thể. Nhưng hiện giờ thiên cơ bất định, ai biết trong vòng trăm năm người này có thể gặp được kỳ ngộ gì hay không. Bản thân chỉ ở trong thời gian trăm năm đã có thể ngưng tựu kim tiên hồn ấn, sao không cho phép người này sớm tiến vào thánh ma cảnh giới. Bệ hạ cảm giác khó xử. Thấy Nhạc Vũ thật lâu không đáp, hậu thổ không khỏi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trong ấn tượng của nàng vĩ huyết lục thiên quân, xưa nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, ít khi có thời điểm không dứt khoát như vậy. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hồ nghi, bởi vì ta biết bệ hạ tu tập đấy vô thượng thần thông, pháp tắc ngũ hành, trong thần hồn lại có một đạo cửu kiếp lôi phù, cùng kiếm ý hồng mông của Tây Phương Đại Đế chính là khắc tinh của thiên ma nên mới mời bệ hạ tới. Nói đến đây, trong lòng hậu thổ khẽ động, nhưng ta chưa từng tính được hung hiểm trong đó, có phải bệ hạ biết được người kia? Nhạc Vũ mỉm cười, hậu thổ nương nương vẫn luôn cực kỳ thông minh, suy ngẫm một chút liền khẳng khái. Tóm lại một trận chiến này quả thật hung hiểm, nếu ta ở trong hiểm cảnh thì cũng thôi nhưng nếu liên lụy đến nương nương, sắp thành lại bại thì quả thật là tội lớn, ta sẽ thay ngươi trấn áp vực ngoại thiên ma, bất quá nương nương cũng phải tự mình cẩn thận. Hắn nói xong thì vọt lên không trung phi độn về phía động quật, vừa mới thoát đi được hơn trăm vạn dặm thì sau lưng lại có một đạo quang hoa đuổi đến, đồng thời vang lên thanh âm của hậu thổ, trong tay ta cũng không dư thừa linh bảo. Duy chỉ có vật này tương khắc với vực ngoại thiên ma, có thể giúp một tay cho bệ hạ, lần này sau khi chuyện thành coi như tạ lễ tặng bệ hạ, cũng không cần Nhạc Vũ dùng pháp lực để tiếp lấy. Quang hoa kia đã hạ xuống vào tay hắn, nhìn lại là từng viên kết tinh đen nhánh, linh quang lấp lánh, bên trong bao hàm lực hành thổ tinh thuần. Cửu thiên tức những Nhạc Vũ mừng rỡ, vật này đâu chỉ có chút tác dụng mà thôi, có thể nói là rất trọng yếu mới đúng. Đi vào lòng đất lần này quả thực có cơ duyên lớn, đương nhiên nếu như không có La Hầu thì càng thêm hoàn mỹ. Động quật cách huyết hải không xa, không có người nào ngăn chặn nên Nhạc Vũ chỉ qua nửa canh giờ đã tới. Vũ lực của hậu thổ bao phủ tại đây khi hắn vừa tới thì triệt để rút lui. Mấy trăm vạn thiên ma hội tụ nhất thể trùng kích thần hồn. Nhạc Vũ vừa nhìn đã biết không gian ngàn vạn tầng trong ám giới. Quả nhiên là có hỗn độn ám ma tòa chấn. Số thiên ma này cũng không phải đến từ trong động quật mà là từ chỗ tiếp nối thông đạo thời không với động quật. Lúc này ở đầu thông đạo đang có 7 tồn tại cực kỳ cường hoành toàn lực duy trì. Bên trong cũng có loáng thoáng mấy khí tức tùy thời mà động. Nhạc Vũ cười lạnh, kiếm ý lăng lệ áp xuống. So với hồn niệm mấy trăm vạn thiên ma như so mặt trăng với đom đóm, một kích khiến mấy vạn thiên ma đều nát bấy. Khi Nhạc Vũ hạ xuống cửa động thì những tồn tại hồn niệm vô hình vô tướng lập tức sợ hãi thối lui như thủy triều. Trong một sát na đã khiến động quật thanh tịnh hơn rất nhiều. Sau lưng Nhạc Vũ liên tục ngưng tụ thành mấy cự thủ lam quang thò vào động quật bắt hơn 10 đầu hỗn độn huyền ma đem vào trong tam linh chấn ma bàn thay thế hỗn độn chân ma khiến lực tính toán càng tăng. Toàn bộ trận bàn tựa như thiên đài, vượt qua cả mạng máy tính mạnh nhất mà hắn đã từng thấy qua. Mỗi khi Nhạc Vũ bắt được một đầu hỗn độn huyền ma thay thế thì lực tính toán lại tăng mấy phần. Qua nháy mắt thì trong thông đạo đã không còn thiên ma cao giai, chỉ còn lại một ít thiên ma cấp thấp có linh trí sơ khai. Toàn bộ đứng ngơ ngác liền bị hồn niệm ngưng thành đao của Nhạc Vũ quét qua một lượt. Nhạc Vũ có chút tiếc nuối, lại tế lên côn luân kính tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích La Hầu. Không ở chỗ này. Nhạc Vũ nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần nghi ngờ, dùng nhiều thiên ma như vậy khai mở thông đạo không gian, tuyệt không thể không có toan tính gì, nhưng sao chủ sự lại không có nơi đây? Cũng không suy nghĩ nhiều, Nhạc Vũ xuất ra một đạo kiếm quang mênh mông chảm kích bên trong phá vỡ thông đạo. Vào lúc một khe nứt bên trong xuất hiện thì không ngờ hiện ra hai hỗn độn ám ma hợp lực khiến thông đạo lại tiếp tục ổn định. Nhạc Vũ lộ vẻ ngưng trọng. Tình hình ở cuối thông đạo đều được quan chiếu trong côn luân kính, một kiếm vừa rồi cũng chỉ để thăm dò. Dù tăng thêm nhân thủ cũng phải duy trì thông đạo, ý đồ của La Hầu quả nhiên khó lường, chỉ là không biết rốt cuộc ý đồ của người này là gì, là hướng về hậu thổ hay có tính toán khác. Nhạc Vũ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thôi diễn, nhưng dù hắn tính toán thế nào thì vẫn cảm thấy thiên cơ hỗn độn. Hồng Mông Tử Khí rủa thầm một tiếng. Nhạc Vũ cảm giác đắng chát trong miệng, vốn hắn cũng dựa vào tử khí để thoát ra khỏi tam giới. Không tại ngũ hành, nhiều lần tránh được tính toán của các bậc đại năng, hiện giờ lại được nhấm nháp tư vị này, liền kiềm chế tâm thần bỏ qua không suy nghĩ thêm. Lúc này Địa Long chân nhân ở trong thế giới thai tàng đã tuyệt đối kinh sợ, không còn ý định lay động kiếm trận mà ngưng xúc toàn bộ phân thân lại thành một điểm nhỏ, linh lực thổ nguyên bao lấy bên ngoài. Thủ đoạn phòng ngự cực đoan như vậy quả nhiên khiến tốc độ luyện hóa của ngũ hành kiếm trận chậm lại không ít, chỉ để lại một phân thân hóa thành hình người khóc lóc van xin bất kể Nhạc Vũ có nghe được hay không. Nhạc Vũ coi như không biết, tính toán thời gian để kiếm trận luyện hóa toàn bộ con giun khổng lồ thượng cổ này cần 3 ngày nên cũng không có hứng thú, tiếp tục vùi đầu vào tam linh chấn ma bàn. Hắn khẽ phất tay lấy thêm một thứ khác. Chính là cửu thiên tức nhưỡng của hậu thổ tặng cho. Thêm một chiếc hộp ngọc khi mở ra lấp lánh linh quang, mùi thơm kỳ lạ khiến những thiên ma sao động sợ hãi.